Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, đi du ngoạn. Lê Công trên đường nói, các ngươi trước tiên đi khách sạn đúng không? Ta kiến nghị ngủ 1-2 giờ, đến muộn món ăn thời gian ta trở lại tiếp các ngươi đi ăn cơm. Buổi tối đi dạo một vòng, đêm khuya trở lại cũng sai giờ. Vậy thì thư thích, ta không mệt. Ta muốn đi chơi. Chloe tinh lực rất dồi dào. Lê Công quay đầu nhìn nàng dáng vẻ khả ái. Cười lắc đầu. Ngươi sẽ rất mệt. Yên tâm đi. Ngươi gặp ở nơi này thật dài một quãng thời gian. Chloe. Judy lên tiếng nhắc nhở nàng. Cô gái phải có cô gái phong độ. Quấn quýt lấy người khác muốn này muốn nọ. Cũng không phù hợp nàng gia giáo. Hừ. Nàng không muốn nhưng không thể phản đối. Chỉ có thể bĩu môi. Đương nhiên này kiên trì không tới 3 phút liền thua. Bởi vì tha hương nơi đất khách quê người cảnh sắc. Trong nháy mắt liền chiếm cứ tầm nhìn. Liền ma đều tình huống phát triển. Dăm ba câu vậy khẳng định đều nói không hết. Thế nhưng ở người nước ngoài trong mắt. Vậy coi như đánh vỡ truyền thống phương Tây đối với hoa hạ thành kiến khái niệm. Dọc theo đường đi đều là san sát như bát úp nhà cao tầng. Các đường kiến trúc lập dị. Đường rộng xanh hóa được, cùng Los Angeles loại kia khắp nơi nhà trệt đại nông thôn là không giống nhau cảm thụ. Lê Công bản thân là không thể nói là có cái gì kinh diễm cảm giác. Dù sao đời trước là người Hoa, nên xem cũng đã xem yếm. Thế nhưng lời kia nói thế nào? Lữ hành chính là từ chính mình chán sống địa phương, chạy đến người ta chán sống địa phương. Ở California sinh hoạt nhiều năm như vậy Chloe. Đối mặt loại này dị quốc thời không cảm cát, có thể là phi thường hấp dẫn nhãn cầu. Nơi này cùng truyền thông trên có ý nhuộm đẫm cái kia nghèo túng lạc hậu một mặt. Tuyệt nhiên ngược lại, oa, ta chưa từng nghĩ đến tòa này chưa từng tới bao giờ thành thị cũng sẽ tốt như thế xem. Chloe mặt đều sắp muốn dán vào cửa sổ xe. Nàng nhìn bên ngoài nói lên từ đáy lòng. Mẹ ngươi xem cái kia. Judy cười phụ họa nàng. Này rất đẹp, ngồi hàng trước Lê Công cũng cho nàng giảng giải một ít địa điểm nội dung. Có điều chính mình cảm giác cũng là như vậy. Xem yếm không nhìn ra mới mẻ, chưa từng xem tự nhiên mới mẻ. Tài xế lái xe phi thường ổn, tốc độ không nhanh không chậm. Đúng lúc gặp khí trời coi như không tệ, có thể nhìn ra khá xa. Một đường thưởng thức nó lập dị một mặt, mãi cho đến khách sạn. Thành tựu bị liệt ở trọng điểm danh sách VIP. Xe ngừng ổn thì có người gác cửa giúp mở cửa nắm hành lý. Trước sân khấu đều sẽ nói lưu loát tiếng Anh. Chính là cùng phối các nàng đi một hồi trình tự. Đưa lên lầu. Lê Công dẫn các nàng tới cửa. Sau đó để cho thời gian điều chỉnh một chút sai giờ lữ hành uể oải. Bồi bổ trang cái gì? Sau đó hắn này vừa bắt đầu cân nhắc buổi tối ăn cái gì cơm. Thời đại này ở Hoa Hạ chú ý mỹ thực, khẳng định thiếu không được vốn riêng món ăn cửa ải này. Vốn riêng món ăn ở đương đại văn hóa bên trong, từ từ là đại diện cho tinh xảo thượng lưu cơm tàu phù hiệu. Cái gì Michelin tinh cấp, chân châu đen đẳng cấp, thu nạp phong phú danh sách, có mấy người xính ngoại, luôn yêu thích bênh vực cơm Tây cỡ nào tinh xảo tao nhã. Lê Công bên ngoài đã thấy rất nhiều. Hiện đang muốn nói đó là bọn họ không có kiến thức. Vốn riêng món ăn có thể chơi trò gian. Không có chút nào nhược. Muộn chút thời gian. Nghỉ ngơi tốt mọi người cùng Lê Công đi ăn cơm. Cửa hàng không có dễ thấy bảng hiệu. Thực khách cũng thông thường là sớm hẹn trước. Vào cửa sau còn có một đoạn đình đài lầu các quang cảnh. Xuyên qua môn tường đi lại mấy bước. Vừa mới đến ở trong một tòa trong phòng khách. Phong cách truyền thống cùng hiện đại kết hợp. Chỉ ít ghế dựa cái đệm hiện đại thư thích. Lê Công cảm giác so với cái gì huỳnh đàn thoải mái hơn nhiều. Hình vuông ngoài cửa sổ chính là đèn rực rỡ mới lên rực rỡ. Khiến người ta hưởng thụ. Đối với mấy vị người nước ngoài. Loại này tuyệt nhiên không giống cảnh sắc làm cho các nàng thưởng thức. Chloe trong đôi mắt lập lòe hiếu kỳ ánh sáng. Kỳ kỳ quái quái vấn đề liền không ngừng lại quá. Người phục vụ đem những người tinh xảo nguyên liệu nấu ăn. Chứa ở hoa lệ món ăn đĩa bên trong. Từng cái trình lên. Đầu tiên mấy thứ món ăn khai vị liền đầy đủ để người nước ngoài khách mời mở mang hiểu biết. Bưng lên trắng nõn món ăn đĩa bên trong. Hiện ra chính là một bộ quốc họa phong cách nguyên liệu nấu ăn. Hoài Sơn xá xíu quyền. Sau đó vẩy lên bột carbon làm mực nước. Lại mang lên một chương phong diệp. Toàn bộ nguyên liệu nấu ăn như là tranh thủy mặc. Lớn hơn nó đồ ăn bản thân. Ừ, này quá xinh đẹp. Khách mời biểu hiện không ngoài dự đoán. Liền ngay cả Lê Công đều cảm thấy đến này sáng tạo rất đẹp. Hiện ra nghệ thuật đã lớn hơn ăn bản thân nó. Chloe chụp ảnh sau, đều không nỡ lòng bỏ ra tay. Vẫn là Lê Công cười. Người không ăn, bọn họ liền không có cách nào trên dưới một món ăn. Được rồi, nàng vẫn là động thủ. Có chút giòn giòn, đối với khai vị ngược lại không tệ. Sau đó sẽ trình lên dưới một món ăn. Cũng là cơm tàu đao công đắc ý tác phẩm. Cấu tứ đậu hũ, bắt nguồn từ Dương Châu. Nó đặc điểm lớn nhất chính là đao công. Đao công sự tinh tế. Yêu cầu đầu bếp cùng một khối đậu hũ trên nhiều lần dưới đao mà không ngừng. Cuối cùng ngàn vạn tia. Ngâm mình ở thang bên trong. Dường như di động hải tảo. Vui tai vui mắt. Chuyện này làm sao có thể đẹp đẽ như vậy. Chloe thanh âm nói chuyện đều biến nhọn. Này như cũ là không nhịn xuống miệng Seri. Vẻn vẹn là mới đầu mấy thứ huyễn kỹ món ăn. Liền có thể làm cho nàng cảm giác được. Cái gì gọi là ăn nhiều hàng đế quốc. Lê Công thì có ý dẫn nàng kiến thức những này. Khả năng là nhiều tầng thân cận duyên cớ. Đã nghĩ làm cho nàng biết những này văn hóa. Làm cho nàng có thể đủ con mắt của chính mình nhìn thấy càng nhiều. Cũng hy vọng nàng thích. Hy vọng xem yêu thích chính mình như thế. Cũng đối với bên này văn hóa sản sinh yêu quý. Rõ ràng, từ đêm nay trên bắt đầu. Chloe kiến thức diện bắt đầu bỏ qua rất rất nhiều người Mỹ. Thực người Mỹ rất tự đại. Đương nhiên thành tựu đệ nhất thế giới cũng khó tránh khỏi. Nhưng mấy ngàn tuổi già bài đại quốc cũng không kém. Đây là Lê Công muốn nói. Mà đều đứng sau khi kết thúc. Lê Công bắt đầu dẫn các nàng đi qua lại Hoa Hạ. Thiên Phủ đứng ở giữa. Lê Công công khai danh nghĩa đến thăm. Khiến cho các nàng một nhóm thu được đặc biệt ưu đãi. Ảo thuật Thiên Vương tên tuổi quá vang dội. Lại là chính thức tán thành Trung Hoa văn hóa truyền bá sứ giả. Để thế giới biết được Hoa Hạ đặc biệt mị lực. Như vậy cấp bậc nhân vật khẳng định là có VIP đường nối. Vì lẽ đó gấu trúc căn cứ đặc biệt chuẩn bị chiêu đãi. Sắp xếp truyền thông nhân viên. Dùng chiêu đãi người lãnh đạo quy cách tiếp đón bọn họ. Còn để bọn họ có cơ hội tiếp xúc được gấu trúc bảo bảo. Tuy rằng phải mặc phòng hộ y cùng găng tay. Nhưng khi Chloe ôm lấy cái kia hai con đen thùi lùi tròn tròn lỗ tai sinh vật lúc. Nàng yêu đã tràn lan không người nào có thể chống đối gấu trúc mị lực. Phải biết ở nước ngoài chúng nó nhưng là ngoại giao sứ giả. Vườn thú Thiên Vương siêu sao. Dân chúng còn có thể đường hẻm hoan nghênh gấu trúc vào ở nhiệt liệt. Hiện tại có thể ôm. Có thể thổi cả đời. Bao quát Judy ở bên trong. Cũng đều là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát thậm chí là tiếp xúc được. Bang này người nước ngoài mặc kệ trước cao bao nhiêu lạnh. Hiện ở mỗi một người đều hóa thân trở thành gấu trúc mê muội. Quả thực, Lê Công ở một bên cho đại gia chụp ảnh. Ghi chép này ai cũng không cách nào khống chế nụ cười thời khắc. Hắn hiện tại cũng đã hiểu. Gấu trúc cảm tình cũng tự mang tín ngưỡng vầng sáng a. Xem bên này, cười một cái. Cheese, răng rắc, ghi chép xuống các nàng vẻ đẹp thời khắc. Tiếp xúc tham quan đến sau. Lê Công lại cho nàng nói một ít gấu trúc cố sự lịch sử. Đừng xem ngây thơ đáng yêu. Người ta trước đây nhưng là thực thiết thú. Manh manh bề ngoài dưới sức chiến đấu có thể không kém. Chloe nhìn chằm chằm không chớp mắt. Thế nhưng nó vẫn là như thế được người ta yêu thích. Nó làm sao có thể như thế đáng yêu. Ha ha ha. Lê Công nghe nở nụ cười. Người cũng như thế đáng yêu. Tiểu bảo bối. Thật sao? Nàng quay đầu lại xem. Nghịch ngợm nháy mắt. Sau đó không quên kiêu ngạo. Vậy ta chỉ có thể cho Mỹ Lệ thành thục để một điểm đường. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.